Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, chém giết đại thống lĩnh Hắc Hùng. Thu hoạch hồn thú huyết. Hắc Hùng bị trọng thương về sau. Chính một đường chạy trốn lấy. Rất nhanh, chính là biến mất tung tích. Nếu là bình thường bạch ngân cảnh hồn thú sư, ở dưới loại tình huống này, rất khó tìm mục tiêu. Mặc dù Cố Thành đem ngăn trở mình người đánh lui, đã mất đi Hắc Hùng tung tích, nhưng là tại hắn cái kia khổng lồ tinh thần niệm lực dưới ảnh hưởng. Cũng không lâu lắm chính là phát hiện Hắc Hùng bóng dáng. Đại thống lĩnh cấp bậc Hắc Hùng, bị thương nặng, trên đường đi, điên cuồng bỏ chạy, Cố Thành đi theo Hắc Hùng, theo sát không muốn, đi theo nó cùng nhau đi tới một chỗ sơn động. 7 lần quật 8 lần rẽ phía dưới, rốt cuộc đã tới một chỗ hang động. Lúc này, đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú Hắc Hùng bỗng nhiên xoay người lại. Nhìn xem Cố Thành, trong ánh mắt lộ ra một tia hung ác sát ý. Cực kỳ hiển nhiên, đối với cái này cái một đường theo sát địch nhân của mình, nó đã nổi lên sát tâm. Còn muốn giết ta? Cố Thành cười, con Hắc Hùng này thật sự là có chút buồn cười. Sắp chết đến nơi lại còn không tự biết. Oanh, đúng vào lúc này, từ Hắc Hùng sau lưng, một đường thân ảnh khổng lồ cất bước mà ra. Vậy mà cũng là một con gấu đen. Chỉ bất quá thực lực của nó cũng không phải là đại thống lĩnh cấp bậc, mà là ở vào vô địch thống lĩnh cảnh cấp độ. Hắc Hùng cất bước mà ra, đến một bên, lao lao ngăn chặn hướng ra phía ngoài lẩn trốn hang động mở miệng. Hiển nhiên, đại thống lĩnh cấp bậc Hắc Hùng sở dĩ tới chỗ này, liền là chuẩn bị vây công trực tiếp đem Cố Thành giết chết. Ha ha, không nghĩ tới hồn thú thế mà cũng học xong quần ẩu sao? Cố Thành cười nhạt nói, chỉ là như vậy vẫn như cũ không cải biến được bọn chúng tử vong kết cục a. Sau một khắc, Cố Thành xuất thủ, hắn không có chút nào do dự, lần này bắt đầu dùng hết toàn lực, phá phong chặt, âm thanh rơi xuống, lập tức một đường bén nhọn đao mang nổi lên. Sau đó cái kia chừng 1.500 vạn quân lực lượng trực tiếp hiển hiện. Một đòn đánh vào vô địch thống lĩnh cảnh Hắc Hùng trên thân thể. A, một đòn đánh trúng, con Hắc Hùng này thẳng tiếp nhận được trọng thương. Sau đó nó lập tức giận. Nhưng mà, sau một khắc, Cố Thành tinh thần niệm lực trong nháy mắt phát động. Giống như một đường chuông lớn giống như trực tiếp đánh vào Hắc Hùng trên đầu. Hành động của nó ngừng chậm một lần. Lúc này, phá phong chặt phát động, lần này trực tiếp đưa nó đầu cắt xuống. Trong nháy mắt, đầu này vô địch thống lĩnh cấp hồn thú biến thành một cái không con gấu đen. Trầm mặc một chút, sau đó liền trọng trọng ngã trên mặt đất. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh. Nơi xa đại thống lĩnh cấp bậc Hắc Hùng, nhìn thấy người yêu của mình tử như vậy tử vong về sau. Đầu tiên là trầm mặc một chút. Sau đó trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Cố Thành không do dự, phá phong chém ra kích. Không đến bao lâu, đầu này đã người bị thương nặng đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú cũng tử vong. Lần này chẳng những thu hoạch một cái đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú huyết, còn nhiều phụ tặng một cái vô địch thống lĩnh cấp bậc hồn thú huyết. Cố Thành trong lòng hơi có vẻ hưng phấn thầm nghĩ. Ngay sau đó hắn chính là xuất ra phá phong đao, bắt đầu thu thập hồn thú huyết. Mục tiêu thứ nhất vẫn là hồn thú tâm huyết. Bất quá ở nơi này đầu đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú bên trên, Cố Thành thu thập nhiều một phần phổ thông hồn thú huyết. Bởi vì đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú so vô địch thống lĩnh cấp bậc hồn thú đẳng cấp cao. Bởi vậy, mặc dù là trên thân thể phổ thông hồn thú huyết, lại cũng đầy đủ có thể so với phổ thông vô địch hồn thú cấp bậc tâm đầu huyết. Ước chừng đếm 10 phút sau, Cố Thành trọn vẹn góp nhặt 5 bình hồn thú huyết. Lúc này mới hài lòng phóng tới hệ thống trong không gian. Nơi này thân làm một đầu đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú hang động, trong đó nói không chừng có cái gì bảo vật chân quý, ngược lại là có thể đi tìm kiếm một lần. Cố Thành mở miệng nói. Ngay sau đó hắn chính là tinh thần niệm lực khoách tán ra. Sau đó thân hình hướng về chỗ sâu cất bước đi. Chỉ bất quá lần này, Cố Thành thất vọng rồi. Cái này mặc dù là đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú hang động, nhưng mà bên trong lại cũng không có mình đồ cần. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng bình thường. Dù sao hồn thú cùng nhân loại khác biệt, hai loại sinh vật phương thức tu luyện khác biệt, tự nhiên rất khó tìm được chỗ đồ mong muốn. Mà một chút thiên tài địa bảo, càng là cực kỳ hiếm thấy. Không có mơ tưởng, Cố Thành chính là rời khỏi nơi này. Sau đó cấp tốc hướng về ban đầu địa phương bước đi. Nơi đó, ngũ giai linh thảo thiên phú linh quả, rốt cuộc thế nào? Phải chăng đã bị người thu được? Một đường đi nhanh, rất nhanh, Cố Thành liền đi tới ban đầu địa phương. Lúc này, bởi vì không có đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú thủ hộ, đám người lúc trước chiến đấu một trận, ai đều không có chiếm cứ chân chính thượng phong. Cố Thành đến, cũng là gây nên Triệu Mục Nhiên ba người chú ý. Cố Thành tất nhiên đã trở về. Như vậy cái kia đầu Hắc Hùng kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Mặc dù Hắc Hùng là một cái đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, nhưng là đã bản thân bị trọng thương. Cố Thành đem nó kích thương đám người không có quá lớn ngoài ý muốn. Bất quá, cái này cũng làm cho ba người lần thứ hai nhiều hơn một cái phòng bị mục tiêu. Mà Triệu Mục Nhiên thì là trong đôi mắt toát ra ánh lửa. Ba người bọn họ ở giữa ai đều không có chiếm thượng phong. Ngược lại, Cố Thành dẫn đầu thu được đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú huyết chỗ tốt. Sớm biết, hắn cũng đuổi theo giết Hắc Hùng liền tốt. Giờ khắc này, Triệu Mục Nhiên trong lòng có từng tia hối hận. Cố Thành nhìn thoáng qua ba người chính là rời ánh mắt. Lúc này, hắn chiếm được một cái hơi có vẻ khiếp sợ tin tức. Thiên phú linh quả thế mà đã xảy ra thuế biến, biến thành hai quả trái cây. Lúc này, Cố Thành ánh mắt nhìn về phía xa xa thiên phú linh quả. Chỉ thấy kia hỏa hồng đóa hoa phía trên, kết hai quả tiên diễm ướt át trái cây. Hết sức tiên diễm, làm cho người thèm nhỏ dãi. Hai quả này trái cây, ta muốn một quả. Đúng lúc này, bỗng nhiên ra nhiều đến một đường thân thanh âm. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn, sau đó nhìn phía người tới. Bất quá sau một khắc, tất cả mọi người là nhíu nhíu mày, không có ý kiến phản đối. Bởi vì người tới là Bắc Vực Thánh Phủ tối cường đạo tử Mạc Trường Thanh, cực kỳ hiển nhiên, Mạc Trường Thanh cũng nghe thấy tin tức, chạy tới nơi này. Các ngươi yên tâm, ta chỉ cần một khỏa thiên phú linh quả, Mạc Trường Thanh mở miệng nói ra. Triệu Mục Nhiên đám ba người mặc dù nhíu nhíu mày, nhưng là cũng không có nhiều lời. Mạc Trường Thanh thực lực, mọi người đều biết, huống chi, nơi này có hai khỏa thiên phú linh quả, thiếu một khỏa, sẽ còn thừa một khỏa. Mạc Trường Thanh mở miệng sau khi nói xong, thân hình liền là nhanh tiến lên, hái một khỏa thiên phú trái cây. Sau đó thân hình liền là nhanh thối lui, đứng ở đằng xa một bên. Mạc Trường Thanh nhìn xem trên tay hái thiên phú trái cây, trên mặt có mỉm cười. Có viên này thiên phú trái cây, hắn rất có thể sẽ thức tỉnh tinh thần niệm lực. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư. Thực lực tất nhiên sẽ tăng cường mạnh. Hiện tại chỉ còn lại một cái thiên phú linh quả, ai cướp được liền coi như ai. Lúc này, Triệu Mục Nhiên nhìn qua trên cây ăn quả, còn chỉ còn lại một quả trái cây thiên phú linh quả nói ra. Đám người gật gật đầu. Chợt sau một khắc, ba người nhất thời cũng là tiến lên di động đi. Cộng đồng xuất thủ. Trong phút chốc chiến đấu bắt đầu bạo phát. Triệu Mục Nhiên, thực lực của ngươi tại ba người chúng ta bên trong, có thể xưng hạng chót. Vẫn là rời khỏi trận này cạnh tranh đi. Nếu không bị thương nặng sẽ không tốt. Lúc này, Thái Sơn học phủ đạo tử Thái Sơn mở miệng nói ra. Hắn đầu chọc sáng loáng sáng lên. Nói chuyện thời điểm, trên mặt có một tia vẻ hàm hậu. Thoạt nhìn tựa như là cực kỳ quan tâm Triệu Mục Nhiên đồng dạng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.